Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 668, chương 668, cực mạnh sự thôi hóa. Khúc Tịnh nói cho Thạch Lỗi, nàng công ty kỹ thuật nhân viên biểu thị cung cấp kỹ thuật ủng hộ không có vấn đề. Nhưng là muốn để bọn hắn rời đi Khúc Tịnh công ty, gia nhập mới thành lập công ty, lại gặp được rất lớn trở ngại. Cơ hồ không người nào nguyện ý đổi một cái chiến trường. Sung điện bảo sơ bộ thiết kế phương án bọn họ đã tăng ca lấy ra. Còn lại cũng là đến xưởng đặt trước chế. Làm một nhóm nhỏ thí nghiệm phẩm đi ra tiến hành chỉ tiêu chắc thí. Thủ hạ ta kỹ thuật nhân viên đều là theo chân ta rất nhiều năm. Ta lần này lập nghiệp. Bọn họ cũng kiên định đối ta tiến hành ủng hộ. Đi theo ta rời đi trước kia công ty. Công ty thành lập 2 năm. Bọn họ nỗ lực rất lợi hại đại tâm huyết. Mỗi người đều là đem xem như sự nghiệp của mình tại làm. Lúc này, để bọn hắn rời đi công ty của ta. Gia nhập một cái tiền đồ chưa biết tân công ty. Bọn họ không nguyện ý. Ta cũng không dễ cưỡng ép muốn cầu. Thạch Lỗi nhếch nhếch miệng. Như thế hắn không nghĩ tới. Ban đầu cảm thấy dù sao đều là Khúc Tịnh đầu tư công ty. Hiện ở công ty đi qua theo trời làm đến phiên vòng 4 vòng đầu tư bỏ vốn về sau. Khúc Tịnh trong tay kỳ thực cũng chỉ có 3-4 thành cổ phần. Mà tân công ty Khúc Tịnh đồng dạng có cơ hội cầm tới khoảng 3/10 cổ phần. Thạch Lỗi cảm thấy đối với những kỹ thuật nhân viên đó mà nói. Cũng không có khác nhau quá nhiều. Mà lại, tân công ty hạng mục là một cái lập tức liền có thể lên lập tức. Thậm chí rất nhanh liền nhìn thấy tiền cảnh hạng mục, mà Khúc Tịnh công ty, nói thật, từ ở hiện tại sử dụng điện năng làm khu động nguồn năng lượng xe cộ vẫn là quá ít. Nạp điện cái cọc hạng mục ở mức độ rất lớn ỷ lại ban ngành chính phủ hành chính quảng bá. Đầu tư bỏ vốn thậm chí đều không phải là đặc biệt thuận lợi. Tiền cảnh khẳng định có, nhưng trong ngắn hạn cũng không phải dễ dàng như vậy nhìn thấy. Dưới loại tình huống này, Thạch Lỗi cảm thấy chỉ cần Khúc Tịnh mở miệng, những kỹ thuật nhân viên đó khẳng định hội nguyện ý qua hồ sơ, chuyển sang nơi khác cầm tiền lương, lại là một cái tiền cảnh càng thêm sáng tỏ hạng mục. Bọn họ không có lý do cự tuyệt a, nhưng là tình huống hiện thật bày ở trước mắt, Thạch Lỗi cũng không thể không qua đối mặt. Hắn ngẫm lại, hỏi, công ty của các ngươi kỹ thuật nhân viên? Mỗi người đều có cổ phần a. Lúc trước ta mang lấy bọn hắn đi ra lập nghiệp thời điểm. Cùng bọn hắn cũng là hùn vốn phương thức. Ta chiếm 7 thành. Bọn họ kỹ thuật nhập cổ chiếm 3 phần. Cái này cũng có chút khó làm. Dù sao, hạch tâm đoàn đội nhân số sẽ không quá nhiều. Mà muốn cầm tới tốt hơn kỹ thuật. Khẳng định là cần phải có hạch tâm đoàn đội thành viên gia nhập. Nếu không sung điện bảo đổi mới làm sao bây giờ? Nhanh mạo xưng kỹ thuật giữ gìn cùng theo vào giao cho người nào. Mà Thạch Lỗi bên này là không thể nào cho ra càng nhiều kỹ thuật cổ phần. Nhiều nhất cũng chính là mấy cái điểm mà thôi. Cho dù người từng trải số ít một chút, kỳ thực cũng kém xa bọn họ tại Khúc Tịnh công ty cổ phần. Trừ phi, Thạch Lỗi nguyện ý tiếp nhận Khúc Tịnh công ty tới thị phi hạch tâm đoàn đội kỹ thuật nhân viên. Cũng liền gần đây mới gia nhập. Cho dù cũng cho một số kỹ thuật cổ, nhưng số lượng sẽ phi thường ít. Có lẽ Thạch Lỗi bên này đãi ngộ hội để bọn hắn tâm động. Đúng nha, mà lại không phải chỉ có hạch tâm đoàn đội thành viên không nguyện ý rời đi. Liền, nói như vậy, toàn bộ kỹ thuật bộ, liền không có có bất cứ người nào nguyện ý rời đi. Bọn họ đều biểu thị muốn lưu lại. Thạch Lỗi gật gật đầu. Hắn biết. Muốn cho Khúc Tịnh từ trong công ty trực tiếp mang một bộ phận đến tân công ty ý nghĩ thất bại. Vậy bọn hắn lấy ra thiết kế phương án làm sao bây giờ? Cái này ngược lại là dễ làm. Bởi vì thân thể cũng là sử dụng phe thứ ba độc quyền. Mà lại là ta bố trí đi nhận chức vụ. Cho nên chỉ cần tại tân công ty thành lập về sau. Xuất ra sản phẩm trước đó. Hướng phe thứ ba thanh toán độc quyền phí dụng là được rồi. Độc quyền không phải là các ngươi. Cái kia chính là nói. Từ trên thị trường cũng có thể tìm tới hiểu biết cái này độc quyền kỹ thuật nhân viên lạc. Cái này không khó lắm. Trước mắt tại nhanh mạo xưng cái này kỹ thuật bên trên. sử dụng cái này độc quyền công ty rất nhiều. Tổng nghiệp nhân viên chỉ ít có ngũ thành trở lên đều tiếp xúc qua cái này độc quyền. Thạch Lỗi thở phào, như vậy cũng tốt xử lý. Nhưng là hắn vẫn là cẩn thận hỏi. Như vậy Khúc Tổng, ngài ý nghĩ của mình đâu? Ta vẫn là trước đó câu nói kia. Ta cũng không phải là quá xem trọng. Nhưng dù sao ta cũng sẽ không có tổn thất quá lớn mất. Hiện tại lại không có cách nào cung cấp kỹ thuật nhân viên. Chỉ là cung cấp một cái thiết kế phương án mà thôi. Có thể thử một lần. Thạch Lỗi nói. Sản xuất hàng loạt phương diện. Công ty của các ngươi công xưởng có thể ứng phó a? Vấn đề này không lớn. So sánh với nạp điện cái cọc, xung điện bảo kỹ thuật yêu cầu tương đối thấp. Mà lại ta công xưởng cùng bao bên ngoài công xưởng, cho tới bây giờ đều không có đầy phụ tải vận chuyển qua. Thạch Thiếu, không dối gạt công ty tình huống kỳ thực rất vi diệu. Mỗi người đều biết tiền cảnh phi thường tốt, nhưng là trong ngắn hạn rất khó nhượng sản xuất quy mô lớn. Cho nên, sản xuất phương diện trong vòng 2 năm là sẽ không có vấn đề gì. Thạch Lỗi yên tâm, nói, vậy được rồi, phiền phức Khúc Tổng trước tiên đem thiết kế phương án cho ta. Ta trước tiên đem kỹ thuật nhân viên xác định được lại theo ngài liên hệ. Cái này không có vấn đề, tắt điện thoại về sau. Khúc Tĩnh rất nhanh liền đem thiết kế phương án truyền cho Thạch Lỗi. Thạch Lỗi thì là gọi điện thoại cho Dược Nhị. Tiên sinh, nghe nói ngài lại phải đầu tư một cái mới hạng mục. Không phải ta từ chối, mà chính là trước mắt ta xác thực không có quá nhiều tinh lực đi mở cái thứ hai hạng mục. Chấm ngoặc kép, Dược Nhị hiển nhiên hiểu lầm. Hắn coi là Thạch Lỗi tìm hắn là muốn nhượng hắn chiếu cố mới hạng mục. Thạch Lỗi cười nói, mới hạng mục tạm thời không cần ngươi theo vào. Ta mình có thể xử lý. Ta tìm ngươi, là muốn để ngươi giúp ta từ trên thị trường chiêu một nhóm kỹ thuật nhân viên. Yêu cầu là nhất định phải đối mẫu hạng nhanh mạo xưng độc quyền có đủ quen độ. Cụ thể thiết kế phương án ta đã chuyển tới ngươi hòm thư. Ngươi căn cứ cái kia thiết kế phương án bên trong dính đến kỹ thuật. Giúp ta chiêu một nhóm người đi. Đối với Dược Nhị tới nói cũng không có cái gì độ khó khăn. Hắn trực tiếp đáp ứng. Tốt. Ta tìm người nghiên cứu một chút thiết kế phương án. Mau chóng giúp ngài đem nhân viên đúng chỗ. Phải nhanh, Dược Nhị đón đến. Hay là hỏi, tiên sinh, nói thật, Khải Tuyên trước mắt tình thế rất tốt. Trùng bái A vòng chỉ cầm tới theo thiên sứ vòng giống nhau đánh giá giá trị. Công nghiệp đối bọn hắn tiền cảnh cũng không lạc quan. Cho dù là yêu đóng góp sức lao động trận, kỳ thực cũng không phải là hết sức coi trọng hạng mục này. Yêu đầu quân bên kia liên lạc với ta nhiều lần, đều là muốn tại chúng ta B vòng thời điểm có theo hợp ý nhau sẽ. Bọn họ thậm chí biểu thị, tuyệt sẽ không lại xuất hiện Phó Kiến Huy như thế không thoải mái. Cái này đủ để chứng minh thị trường cùng sáng tạo đầu quân vòng đối trình độ. Ngài thật không cần thiết lại đi phân tâm, không bằng mượn hạng mục này. Hảo hảo làm gì chắc đó. Ăn hết trùng bái về sau suy nghĩ thêm mới đầu tư không muộn. Thạch Lỗi cười cười nói. Ta hiện tại hạng mục này có ở mức độ rất lớn là cùng Khải Tuyên hạng mục trùng hợp. Mà lại có thể thực hiện vì Khải Tuyên xe đạp đi tiền trạm tác dụng. Người nhìn thiết kế phương án liền sẽ rõ ràng. Đến lúc đó ngươi lại nói với ta. Dược Nhị chỉ đến đáp ứng. Cúp điện thoại không lâu về sau. Dược Nhị điện thoại lại đuổi tới. Hắn cười nói, tiên sinh, ta hiện tại bắt đầu có chút bội phục ngài. Đừng như vậy, mù quáng cá nhân sùng bái không được. Thạch Lỗi rất lợi hại kiêu ngạo làm bộ khiêm tốn. Ha ha, cái này mạch suy nghĩ không tệ. Tuy nhiên thị trường tiền cảnh ta cũng không coi trọng. Nhưng thực sự có thể vì Khải Tuyên xe đạp cung cấp sớm tham gia thị trường thời cơ. Dùng hạng mục này luyện Khải Tuyên binh. Điểm vào không tệ, ta sẽ mau chóng chứng thực ngài cần kỹ thuật nhân viên. 10 người đến 15 người kỹ thuật đoàn đội. Được, Dược Nhị là suy một ra ba thậm chí nâng. Trái ngược 6-7-8 người. Hắn xa so với Thạch Lỗi nghĩ đến càng nhiều. Hắn thấy, cái này mới hạng mục. Tân công ty, một khi hình thành đầy đủ quy mô. Trên thực tế liền có thể dùng để bị Khải Tuyên thu mua. Đến lúc đó chỉnh hợp các nơi tư nguyên, lại tuyên bố Khải Tiên tiến hành càng lớn vòng đầu tư bỏ vốn. Đối Khải Tiên trưởng thành có thể đưa đến một cái cực mạnh sự thôi hóa. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.